Chương 667, chân quý lễ vật. Hộp trong đó bày đặt một mảnh trông rất sống động ngọc đì hệ tờ. Đây là Hạ Nhược Phi phía trước mấy ngày chuyên môn mua một khối phẩm chất tốt phỉ thúy chất ngọc, ở linh đồ không gian bên trong hao phí ngay ngắn một cái ngày, tự tay điêu khắc thành. Nay phỉ thúy phẩm chất tuy rằng rất cao, nhưng cũng bất quá giá trị mấy trăm ngàn nguyên mà thôi, ngược lại không đến nổi để Mã Hùng đám người thất thố như thế. Đến rồi Mã Hùng bọn họ tầng thứ này, hoặc là mặc dù là lấy Hạ Nhược Phi dòng dõi, mấy trăm ngàn nguyên căn vốn đều không coi vào đâu. Chân chính để Mã Hùng đám người sợ hai than, là mảnh này ngọc đì hệ tờ chạm trổ. Mã gia là chân chính hào phú gia tộc, hơn nữa bản thân Hàng Phong tập đoàn lại kinh doanh châu báu nghiệp vụ, vì lẽ đó bất kể là Mã Hùng vẫn là Mã Chí Minh vợ chồng, ánh mắt tự nhiên là tương đối tốt. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra mảnh này trông rất sống động xanh biếc ngọc đì hệ tờ không bình thường, toàn bộ diệp tử tự nhiên mà thành. Toàn thân lộ ra một luồng tự nhiên ý nhị, không nhìn ra một tia điêu khắc dấu vết, phảng phất trời sinh liền trưởng thành dáng dấp như vậy. Lại tinh tế quan sát, này mảnh diệp tử mỗi một nói độ cong, mỗi một cái nho bè diệp mạch, phảng phất đều ngầm dung thiên địa chí lý, Mã Hùng đám người có thể cảm giác được, dù cho sai lệch một phân một hào, mảnh này ngọc đì hệ tờ đều sẽ hoàn toàn mất đi cái kia loại ý nhị. Đây rõ ràng là xuất thần nhập hóa, thậm chí là thiên nhân hợp nhất cảnh giới chạm trổ. A Hàng Phong tập đoàn lúc đầu chính là chủ yếu kinh doanh châu ba ưu hành nghiệp, trong công ty cũng quanh năm cung dưỡng rất nhiều điêu khắc sư phụ, không ít vẫn là trong nghề tiếng tăm rất lớn đại sư cấp nhân vật. Nhưng mặc dù là những này ngọc khí điêu khắc đại sư ra tay, cũng không có một người có thể đem ngọc đì hệ tờ điêu khắc đến như vậy tự nhiên mà thành mức độ. Chất ngọc bản thân giá trị có lẽ chỉ có mấy trăm ngàn. Nhưng là đi qua như thế một phen điêu khắc, giá trị nhưng chí ít kéo lên gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Quan trọng nhất là, này ngọc đì hệ tờ cùng cái kia cực phẩm bảo ngư tương tự, vẫn có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Dù sao loại cảnh giới này điêu khắc đại sư, có thể không phải tùy tiện xuất thủ, này loại tác phẩm đỉnh cao cũng không thể hoàn toàn dùng tiền tài để cân nhắc. Vì lẽ đó, Mã Hùng ba người lập tức liền ý thức được này ngọc đì hệ tờ quý giá. Điền Tuệ Tâm đầu tiên phản ứng lại, Na Nở Dê liền vội vàng nói, Nhược Phi, ngươi phần lễ vật này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Mã Chí Minh cũng tỉnh táo lại đến, lập tức nói, đúng đúng đúng, Hạ Sinh, như vậy chân phẩm làm sao có thể đưa cho tiểu hài từ đây hoan hoan gặp lại đến mảnh này ngọc đi hệ tờ thời điểm. Mắt bên trong lập tức liền toát ra cực kỳ vẻ yêu thích, đây chính là Nhược Phi ca ca đưa cho nàng lễ vật ta. Hơn nữa mảnh này ngọc đi hệ tờ cực kỳ tinh khiết, lộ ra một luồng tự nhiên ý nhị. Hải tử tuy rằng không hiểu, nhưng cũng theo bản năng mà cảm giác hết sức thân cận. Nghe tới cha mẹ cự tuyệt Hạ Nhược Phi lễ vật thời gian, Hoan Hoan miệng nhỏ ngay lập tức sẽ quyết lên, bất quá Na Nở Dê vẫn là rất hiểu chuyện địa không khóc na o, chỉ là mang theo nồng nặc không muốn, thật chặt cầm lấy cái hộp kia. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Mã tiên sinh, tuệ tâm gì, đây là ta đưa cho Hoan Hoan lễ vật, cũng không phải đưa cho các ngươi lễ vật. Các ngươi thay hải tử từ chối không hay lắm chứ, các ngươi nhìn Hoan Hoan nhiều yêu thích phần lễ vật này. A Mã Hùng háng giọng một cái, nói, Hạ Sinh, hải tử còn không hiểu chuyện, ngươi mảnh này ngọc diệp hoàn toàn bộ gọi là tuyệt thế chân phẩm, chúng ta thật sự không thể nhận. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh, đây là ta đưa cho Hoan Hoan một phần tâm ý, hơn nữa ngọc thạch có giá, cảm tình vô giá, ta cùng Hoan Hoan đứa nhỏ này đặc biệt hợp ý. Các ngươi cũng không nên từ chối chuyện này. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm hai mặt nhìn nhau. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, Mã Lao tiên sinh, ta là coi các ngươi là làm người của mình, Hoan Hoan giống như là muội tử ta giống như, một phần lễ vật nhỏ mà thôi, các ngươi không cần khách khí như vậy chứ. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm còn đang do dự, mà Mã Hùng dù sao cũng là giới kinh doanh tiêu hùng, quyết đoán cùng sức quyết đoán đều rất mạnh, hắn gặp Hạ Nhược Phi đem lời đã nói đến phân thượng này. Chỉ là trầm ngâm chốc lát liền nói, trí rõ, tuệ tâm, nếu Hạ Sinh đều nói như vậy. Vậy chúng ta hãy thu đi. Mã Chí Minh chỉ có thể gật đầu một cái nói, vậy thì cảm ơn Hạ Sinh. Mã Hùng thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Hạ Sinh, nhiều lời ta không nói, ngươi đối với chúng ta Mã gia vốn là có đại ân, chúng ta đều là từ người nhà, người một nhà không nói hai nhà lời. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Điền Tuệ Tâm thì lại liền vội vàng nói, Hoan Hoan, còn không mau cảm tạ Nhược Phi ca ca. Hoan Hoan gặp các đại nhân rốt cục để chính mình nhận lấy lễ vật này, trong lòng từ lâu vui mừng vô cùng, nghe vậy lập tức ngọt ngào nói với Hạ Nhược Phi, cảm tạ Nhược Phi ca ca tiếp theo na nở dê còn lại gần, dùng ngọt nhu miệng nhỏ ở Hạ Nhược Phi gò má trên hôn một cái. Tất cả mọi người không khỏi vui sướng địa nở nụ cười. Mà Hạ Nhược Phi thì lại cười ha hả nói nói, không cần khách khí, Hoan Hoan, ca ca giúp ngươi đem mảnh này ngọc đi hệ tờ mang lên được không ngừng. Hoan Hoan nặng nề gật gật đầu. Mảnh này ngọc đi hệ tờ trên đã sớm trôi được rồi dây buộc tóc màu hồng, Hạ Nhược Phi một bên cầm lấy sợi dây hai đầu, một bên đối với Mã Gia người căn dặn nói, mảnh này ngọc đi hệ tờ nhất định phải để Hoan Hoan vẫn mang, bất kỳ tình huống gì Hạ không phải lấy xuống. Tuy rằng Mã Hùng đám người cảm thấy quý trọng như vậy ngọc đi hệ tờ treo ở hài tử trên người có chút không an toàn, nhưng đây vốn chính là Hạ Nhược Phi đưa tặng, hơn nữa Mã Gia cũng là nhà giàu đại tộc, ra vào đều có bảo tiêu hộ tống, nhà cũng là tầng tầng phòng hộ, Hoan Hoan mặc dù là mang ngọc đi hệ tờ, quan hệ cũng không quá lớn. Vì lẽ đó bọn họ gặp Hạ Nhược Phi trịnh trọng như vậy địa dặn, ngay lập tức sẽ gật đầu đáp ứng. Hạ Nhược Phi lúc này mới mỉm cười cầm lấy ngọc đi hệ tờ, vo nở dê qua Hoan Hoan cổ, sau đó cẩn thận mà ở phía sau mặt chụp lên khóa giữ. Tất cả mọi người không có phát hiện, ở mảnh này ngọc đi hệ tờ tiếp xúc được Hoan Hoan ra thịt thời điểm. Một nói nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang từ Hoan Hoan trong cơ thể bắn ra đến, cấp tốc không vào mảnh này ngọc đi hệ tờ trong đó. Hoan Hoan đắm chìm trong được lễ vật vui sướng bên trong, chỉ là cảm giác như là bị con kiến trích một miếng, vốn không hề để ý tiếp theo na nở dê cũng cảm giác được chính mình cùng mảnh này ngọc đi hệ tờ càng thêm thân cận, tựa hồ có một loại huyết nhục tương liền cảm giác. Hai tử không hiểu nhiều như vậy, bản thân nàng cảm thấy đây là Nhược Phi ca ca tặng lễ vật, chính mình như thế yêu thích, như thế thân cận mảnh này ngọc đi hệ tờ là rất bình thường. Kỳ thực, với Hạ Nhược Phi chỉ là dùng lực lượng tinh thần mang theo một tia chân khí, ở Hoan Hoan trên người nhẹ nhàng đâm một cái, sau đó lộ ra một chút huyết châu đầu nhập vào ngọc đi hệ tờ trong đó. Lấy Hạ Nhược Phi tu vi, ở đây tự nhiên là không có một người có thể phát hiện. Trên thực tế người nhà họ Mã căn vốn không biết, mảnh này ngọc đi hệ tờ nhất chỗ chân quý cũng không phải là chạm chỗ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi lấy siêu cường lực lượng tinh thần phụ trợ cùng người tu chân đối với thiên địa chi đạo viễn siêu người bình thường lý giải, điều khác ra ngọc đỉ hệ tờ đích thật là ở trạm trổ trên cực kỳ kinh diễm, thế nhưng mảnh này ngọc đỉ hệ tờ chỗ chân quý nhất, nhưng là Hạ Nhược Phi tiêu hao tâm lực sử dụng lực lượng tinh thần ở bên trong khắc họa phù văn. Có thượng phẩm chất ngọc vật dẫn, vừa nãy lại thông qua Hoan Hoan dòng máu nhận chủ, không nói khoa trường chút nào. Mảnh này ngọc đi hệ tờ thì tương đương với là Hoan Hoan mặt khác một cái mạng. Bất kể là trong cuộc sống mỗi bên loại bất ngờ, tỉ như không thể dự đoán tai nạn xe cộ, chỗ cao rơi xuống, vẫn là một ít có dự mưu thương tổn, thậm chí là súng ống công kích. Mảnh này ngọc đi hệ tờ trung thừa năm phủ văn hộ thể đều có thể đủ cứu Hoan Hoan một mạng. Nếu như cái kia chút các nhà giàu siêu cấp biết có thần kỳ như vậy bùa hộ mệnh, cho dù là tiêu tốn mấy trăm triệu nguyên, khẳng định đều cấp muốn mua. Mọi người là càng có tiền lại càng tích mệnh, dốc sức làm hơn nửa đời người kiếm lời ngàn tỷ dòng roi, một khi chết rồi, vậy thì tất cả thành hết rồi. Đương nhiên, Mã Hùng bọn họ tự nhiên là không nhìn ra mảnh này ngọc đi hệ ở chỗ thần kỳ, mà Hạ Nhược Phi cũng sẽ không cố ý đi nói. Hắn chỉ là cảm giác mình cùng Hoan Hoan hợp ý, cũng không phải là muốn thông qua như vậy lễ vật quý trọng đến tranh thủ người nhà họ Mã ưu ái. Thay Hoan Hoan đem cái kia mảnh xinh đẹp ngọc đi hệ tờ treo lên phía sau, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng quẹt một cái Hoan Hoan mũi, nói nói, Hoan Hoan, Nhược Phi ca ca đưa lễ vật cho ngươi, ngươi bất luận lúc nào cũng không thể lấy xuống, cũng không thể làm mất rồi nha. Hoan Hoan mười phân nghiêm túc trọng trọng gật gật đầu nói nói, ừm, Nhược Phi ca ca ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Hạ Nhược Phi vui mừng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mã Chí Minh, cười ha hả nói nói, Mã tiên sinh, ta cho Mã Lão tiên sinh, Tuệ Tâm gì cùng nhỏ Hoan Hoan bọn họ đều chuẩn bị lễ vật, bất quá thật sự là không nghĩ ra được muốn đưa cái gì cho ngươi. Mã Chí Minh liền vội vàng nói nói, Hạ sinh, không cần không cần, ngươi đã là quá khách khí. Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng chỉ là nửa đùa nửa thật địa giải thích một câu, bất quá hắn liếc mắt nhìn Mã Chí Minh phía sau, mắt bên trong nhưng né qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc, không nhịn được lại nhìn thêm một cái. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Mã tiên sinh, ta thật là có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, bất quá không phải hiện tại. Nói xong, Hạ Nhược Phi vẻ mặt hơi có chút cổ quái nhìn Điển Tuệ Tâm một chút, bất quá lập tức liền thu hồi ánh mắt. Mã Chí Minh nói nói, thật sự không cần, Hạ sinh. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói nói, lễ vật này ngươi nhất định sẽ thích Mã tiên sinh, như vậy đi ngày mai buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi đơn độc đến phòng ta tìm ta một hồi. Mã Chí Minh còn muốn nói khéo léo từ chối, mà Mã Hùng nhưng ánh mắt hơi ngưng lại, trầm giọng nói, chí rõ, hạ sinh phân phó như vậy nhất định là có đạo lý, ngươi ngày mai nhất định nhớ đi bái phòng một hồi hạ sinh Mã Hùng mèo ra hoa cáo. Hắn là từ Hạ Nhược Phi vẻ mặt bên trong đã nhận ra một tia dị dạng, lại liên tưởng đến Hạ Nhược Phi cái kia y thuật thần kỳ, hắn ngay lập tức sẽ hoài nghi là không phải là của mình nhi tử trên thân thể xuất hiện vấn đề gì mà không tự biết, cũng đã bị Hạ Nhược Phi chẩn đoán được đến rồi, vì lẽ đó cũng là không dám thất lễ, vội vã dặn Mã Chí Minh. Trên thực tế Mã Hùng đã đoán đúng hơn một nửa, bất quá cũng không phải toàn bộ đúng. Mã Chí Minh tình huống mặc dù có chút vướng tay chân, nhưng cũng không phải vấn đề chí mạng. Nếu là lúc trước chỉ dựa vào linh tâm hoa cánh hoa giành chính quyền Hạ Nhược Phi, tự nhiên là không có khả năng phát hiện đầu mối gì, thế nhưng hắn từ khi hấp thu chữ nhân trong ngọc phù lựa nở dê lớn tin tức phía sau, chỉ muốn có thời gian rảnh rỗi sẽ đi tiến hành tiêu hóa hấp thu. Ngọc phù trong tri thức cũng đã in vào trong đầu của hắn, học tập hiệu suất tự nhiên là cao vô cùng. Cho nên bây giờ Hạ Nhược Phi y kỹ thuật cũng coi là đang đường nhập thất, không thua gì một loại trung ý lìa đại sư. Nếu như lại dựa vào tinh thần lực phụ trợ, ở chẩn đoán phương diện có thể nói xuất thần nhập hóa. Hắn nhìn như quét Mã Chí Minh hai mắt, trên thực tế nhưng là trung ý lìa vọng, văn, vấn, thiết trong vọng, một chữ này nói đến đơn giản, trên thực tế nhưng là bác đại tinh thâm, chân chính có kinh nghiệm trung ý lìa đại sư, chỉ là đơn giản quan sát bệnh nhân khởi sắc, bừa lưỡi tình huống các loại, là có thể đối với bệnh tình có một đại khái phán đoán. Mà Hạ Nhược Phi ở cái nhìn thứ hai nhìn phía Mã Chí Minh thời điểm, càng la lặng lẽ sử dụng lực lượng tinh thần, vậy dĩ nhiên là vừa nhìn một cái đúng. Đương nhiên, Mã Chí Minh vấn đề cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không sốt ruột, thẳng thắn quyết định buổi đấu giá sau đó mới giúp hắn giải quyết. Mã Chí Minh là xa gần nổi tiếng đại hiếu tử, đối với lời của phụ thân xưa nay đều là không dám nghịch lại, vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ nói, ta biết rồi, cha mọi người tán gẫu thời điểm, gia hoa phòng ăn cũng đang gia tăng chuẩn bị, rất nhanh sẽ bắt đầu dọn thức ăn lên. Mã Hùng chiêu đãi Hạ Nhược Phi tự nhiên là dùng cực cao quy cách. Nguyên liệu nấu ăn bên trong có thật nhiều đều là đắt giá đảo nguyên rau dưa, cũng không có thiếu từ nước ngoài không trở tới đây nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Mài kỉn tinh cấp bếp trưởng tay nghề càng là không thể soi mói, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều đối với tiệc tối thái phẩm mùi vị khen không dứt miệng. Hạ Nhược Phi vẫn là lần đầu tiên thưởng thức từ mài kỉn tinh cấp bếp trưởng phanh chế đảo nguyên rau dưa, cảm giác thật là không giống nhau, hắn hẳn là dùng ăn đảo nguyên rau dưa nhiều nhất người, nhưng vẫn như cũ đối với cái kia mấy món ăn khác sâu ấn tượng. Sắc, hương, vị phương diện đều là không thể soi mói. Trình độ lớn nhất bảo lưu lại đảo nguyên rau dưa cái kia chọc người thèm nhỏ dãi vẻ ngoài, rau dưa bên trong cái kia nhất tươi non vị cũng phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, cao minh đầu bếp làm được chính là không giống nhau. Gặp được cố người tâm tình thật tốt Mã Hùng còn chuyên cửa mở một bình chân tàng rượu vang, bình rượu này là nước Pháp bổ kỳ ổ ở khu vực sản xuất, hàng hiệu tên là Đồ Mông Tư. Cùng bị cái kia chút quốc nội nhà giàu mới nổi nhóm hơi một tí lấy ra trang bức rượu vang bất đồng, Đồ Mông Tư rượu vang là chân chính khiêm tốn xa hoa, một bình 700ml đựng rượu vang giá thường cao tới $1.000. Mà Mã Hùng bình rượu này lại là Đồ Mông Tư trong lịch sử tốt nhất niên đại 1987 năm sinh sản, gia ca càng la làm người liễu lưới. Đương nhiên, đắt có đắt đạo lý, tiền nào đồ nấy. Này chai rượu chát vị 10 phân đặc biệt, liền ngay cả cũng không phải là hiểu lắm rượu chát Hạ Nhược Phi cũng không khỏi liên thanh tán thưởng. Một bữa cơm ăn đến, tự nhiên là Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hoan Hoan vẫn còn thân mật âu yếm Hạ Nhược Phi, Điền Tuệ Tâm khuyên can đủ đường, mà Hạ Nhược Phi cũng hứa hẹn ngày mai sau khi hết bận dẫn nàng đi Disney cùng Hải Dương thế giới chơi. Na nở dê lúc này mới có vẻ không vui về phía Hạ Nhược Phi nói lời từ biệt, cùng cha mẹ mình cùng ra ra rời tiểu điếm về nhà. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tự nhiên là trở về phòng cho Tổng thống. Trong dạ tiệc cũng uống mấy ly rượu đỏ Phùng Tịnh trên mặt hồng phát phát, có vẻ càng thêm tiểu diễm, hai người vừa vào cửa cũng cảm giác được một loại lúng túng cùng mập mờ bầu không khí. Chưa kịp Hạ Nhược Phi mở miệng, Phùng Tịnh liền thật nhanh nói, Chủ tịch, ta về phòng trước, ngủ ngon sau đó Na Nở Dê cũng như chạy trốn đi nhanh trở về gian phòng của mình. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng hơi buông lỏng, cũng không tâm tư hưởng dụng phòng cho Tổng thống bên trong mỗi bên loại xa hoa phương tiện cùng siêu sân thượng lớn trên sở ba bể, trực tiếp trở về phòng ngủ chính. Hạ Nhược Phi trở về phòng sau, đầu tiên là đến phòng Sna trưng trong chốc lát, sau đó lại đang cái kia cực lớn xoa bóp trong buồn tắm rót rất lâu, cảm giác khắp toàn thân đều thoải mái thấu, lúc này mới đứng dậy phủ thêm áo tắm. Hắn nghi tơ y rô y tiệc tối kiểm tra trước đến Mã Chí Minh tình huống, trong lòng khẽ động, lập tức thông qua thần niệm liên hệ không gian trong Hạ Thanh.